Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 184, tù binh thánh tử. Đánh ra chân hỏa, Minh Hà phía trên, bốn vị thiên kiêu ở giữa chiến đấu, uy thế hiển hách, tam đại thánh tử xuất thủ, riêng phần mình thánh điện nổi danh cường đại đạo thuật tề xuất. Lôi cuốn bàng bạc thần lực, ầm ầm giao kích, dẫn động Minh Hà rung động. Kim Sí Tiểu Bằng Vương thì là bằng vào cường ngạnh nhục thân, đơn thuần vung vẩy đại kích, cũng chưa thôi động trong đó khủng bố uy năng, liền có thể ngang nhiên nghênh kích tứ phương, không sợ hãi, đại khai đại hợp phong cách chiến đấu, hiển thị rõ thiên bằng yêu tộc dã tính. Bốn ngày kiêu hỗn chiến bên trong, cũng làm thuộc Kim Sí Tiểu Bằng Vương khí diễm thịnh nhất. Hắn trong lúc xuất thủ không hề cố kỵ, khi thì cùng đạo nhất thánh tử đấu pháp, khi thì lại tìm tới đại diễn thánh tử kịch đấu. Bên này còn không có đánh xong, hắn lại đem vạn sơ thánh tử cuốn vào chiến trường sống mái với nhau. Một người lôi kéo tam đại thánh tử vẫn như cũ là không chút nào phí sức. Lộ ra không chút phí sức, Lâm Phong thấy rõ. Tam đại thánh tử mặc dù riêng phần mình đều thi triển ra thánh địa chiêu bài đạo thuật, nhưng thực lực chân chính từ đầu đến cuối có giữ lại. Đồng thời, tam đại thánh tử dù trận doanh khác biệt, nhưng dựa lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở phản kích Kim Sí Tiểu Bằng Vương trên thân, để hắn áp lực tăng gấp bội. Vì vậy, dù tam đại thánh tử tuyệt không dùng hết toàn lực, vẫn như cũ có thể đem chiến cuộc kéo dài lôi kéo, không đến mức rơi vào hạ phong. Đáng nhắc tới chính là, tam đại thánh tử biểu hiện ra trạng thái, giống như là có chỗ cố kỵ, lại giống là không muốn liên lụy quá sâu. Trái lại Kim Sí Tiểu Bằng Vương, tới đây cũng chỉ có một mục đích, đó chính là chiến đấu. Mặc dù hắn muốn tìm chính là Lâm Phong, nhưng ven đường gặp gỡ những thứ này cùng là thiên kiêu cùng thế hệ đối thủ, cũng là chiến muốn ngập trời. Không chiến đấu một phen, cũng là thật không giống phong cách của hắn. Minh Hà chỗ sâu, Đoạn Đức thấy là say sưa ngon lành. Mấy cái này tiểu oa nhi thật sự là thiên phú kinh người. Đánh nhau động tĩnh to lớn như thế, nhất là cái kia chim nhỏ người. Nếu là bàn gia ta cùng hắn đối đầu, sợ cũng là phiền phức gấp. Lâm Phong nghe vậy, cười trêu ghẹo nói: "Đạo trưởng khiêm tốn, bằng bản lãnh của ngươi tiện tay tế ra mấy món pháp bảo, liền tất nhiên có thể đem cái này thánh tử nhất lưu nhẹ nhõm trấn áp. Theo ta thấy, đợi chút nữa đánh cho không sai biệt lắm, liền từ đạo trưởng ngươi đi trước thu thập tàn cuộc." Đoạn Đức sắc mặt cứng đờ, sau đó vội vàng khoát tay, ngượng ngùng cười nói: "Ta nhìn vẫn là thôi đi, bàn gia ta chỉ đối với bảo bối cảm thấy hứng thú, chém chém giết giết cái gì, hay là lưu cho các ngươi người trẻ tuổi chơi. Lâm tiểu hữu chiến lực khinh thường cùng thế hệ, chắc hẳn đối phó bọn hắn cũng nhẹ nhõm." Lâm Phong nhịn không được cười lên, không còn chế nhạo Đoạn Đức, tâm thần xuyên vào bất tử bất diệt ấn ký bên trong, nghiên tập giết người thánh thuật, trải nghiệm sinh tử ảo diệu. Bốn thiên kiêu chiến đấu tiếp tục tốt một đoạn thời gian. Kim Sí Tiểu Bằng Vương đánh cho càng ngày càng đầu nhập. Giờ phút này, hắn đột nhiên huy động đại kích, một chiêu bức lui đạo nhất thánh tử cùng đại diễn thánh tử hợp kích. Ngược lại phát lực công hướng vạn sơ thánh tử, lần này thế công so trước đó bén nhọn hơn. Hắn cặp kia con người màu vàng óng bên trong, vô tận chiến ý dâng lên. Vạn sơ thánh địa đạo thuật rất có ý tứ, ta còn nghĩ càng thâm nhập thể nghiệm một cái. Đến, toàn lực đánh một trận, ngươi như che giấu nữa thực lực ta tất nhiên đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Vừa nói như vậy xong, muốn công tới đạo nhất thánh tử cùng đại diễn thánh tử, lập tức ngừng lại thân hình. Liếc nhau về sau, bọn họ đúng là ăn ý thu hồi thần lực, ôm cánh tay ngồi xem, nghiễm nhiên là không còn nhúng tay nơi đây chiến đấu. Vạn Sơ Thánh Tử thấy thế, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, nhưng hắn không có thời gian, cũng không lý tới tử ôm lấy oán hai người, bán hành vi. Đối mặt mang theo cuồng ý đánh tới Kim Sí Tiểu Bằng Vương, hắn ánh mắt lạnh lẽo, trong tay áo mờ mịt ra một tia hỗn độn sương mù. Không tiếp nổi liền đi chết. Kim Sí Tiểu Bằng Vương vung kích nện xuống, ánh mắt lạnh lẽo, chiến ý lại cuồn cuộn như lửa. Thời khắc mấu chốt, Vạn Sơ Thánh Tử hay là sử xuất Vạn Sơ Thánh Địa bản lĩnh giữ nhà. Toàn thân dâng lên hỗn độn sương mù, ngăn lại một kích này, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn lại. Vạn Sơ Thánh Tử sắc mặt khó xử, quanh thân phun trào thần lực cũng lộ ra hỗn loạn. Kim Sí Tiểu Bằng Vương cường thế để người chấn kinh, dù là thánh tử cũng chống đỡ không được. Rất tốt, ngươi có chết trong tay ta tư cách. Kim Sí Tiểu Bằng Vương lạnh lùng nói, lập tức lại lần nữa huy động đại kích. Kích bên trên đúng là sáng lên một vòng ánh sáng vàng, dẫn ra thiên địa quy tắc biến hóa. Lại đến, quát khẽ một tiếng, Vạn Sơ Thánh Tử sắc mặt lại là biến. Hắn rõ ràng cảm nhận được cái kia đại kích bên trong cường hãn uy lực. Hắn bóp lên pháp quyết, quanh thân điên cuồng dâng lên hỗn độn sương mù, đỉnh đầu tung xuống vô tận ánh sáng, một bộ phận bao khỏa nhục thân, một bộ phận hóa thành cực lớn ngay thẳng ấn, hướng Kim Sí Tiểu Bằng Vương trấn áp tới. Oanh, Kim Sí Tiểu Bằng Vương đúng là lấy nhục thân chống được ngay thẳng ấn. Lông tóc không thương, quay người chính là một kích vung đến. Xì, á, một cỗ cường hoành ý chí từ đại kích bên trong truyền ra, chấn áp lực lượng uy che tứ phương. Vạn Sơ Thánh Tử xử trí không kịp đề phòng, muốn thi triển chuẩn bị ở sau, xốc lên át chủ bài, lại là đến chi không kịp. Hắn bị cái kia đại hoang kích bên trong ý chí chấn áp, động tác thoáng trì trệ, quanh thân tất cả phòng ngự gia trì liền bị Kim Sí Tiểu Bằng Vương sinh sinh đánh nổ, bị cự lực lật tung, bay ngược ngàn trượng. Bịch, hắn đúng là rơi vào Minh Hà bên trong, còn tốt có chết hay không rơi vào Lâm Phong cùng Đoạn Đức chỗ ở bên cạnh. Lâm Tiểu Hữu nói thế nào? Đoạn Đức hai mắt nheo lại, bên trong hiện lên một tia nguy hiểm ánh sáng. Cách xa nhau gần như thế, Vạn Sơ Thánh Tử tự nhiên là phát giác được dị động khí tức. Hắn hồi khí trở lại về sau, vội vàng thi triển hỗn độn sương mù chống cự Minh Hà chớ chú. Sau đó đem thần thức hướng về phía trước tìm kiếm. Ba, một cái đại thủ bỗng nhiên xuất hiện, chế trụ hắn cái cổ. Bàng bạc dị tướng thần lực cùng long khí tràn vào, nháy mắt phong bế hắn lực lượng. Bắt sống thánh tử, Lâm Phong. Vạn Sơ Thánh Tử hai mắt trừng lớn, con người đột nhiên co lại đến to bằng mũi kim, tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Lâm Phong lười nhác cùng hắn nói nhảm, đem hắn nhập sách gà con cầm lên, ném cho Đoạn Đức. Tạc Hoa Tử, trước đó truy ta truy rất thoải mái a. Đoạn Đức một mặt cười gian, vỗ vỗ Vạn Sơ Thánh Tử mặt, xoa xoa đôi bàn tay chỉ, muốn mạng sống, cầm bảo bối đến chuộc mình. Ngươi bây giờ thế nhưng là đạo gia ta con tin. Minh Hà bên trong phát sinh dị thường, tuyệt không bị phát hiện. Hết thảy nói rất dài dòng, nhưng hiện thực cũng chỉ là chớp mắt mà qua thời gian. Kim Sí Tiểu Bằng Vương đánh bại Vạn Sơ Thánh Tử về sau, lại nhìn về phía Đạo Nhất Thánh Tử cùng Đại Diễn Thánh Tử, ngang đầu ngạo nghễ nói, Thánh Địa Thánh Tử, liền chút bản lãnh này. Đạo Nhất Thánh Tử cùng Đại Diễn Thánh Tử giờ phút này là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, tuyệt không nói tiếp, ăn ý lấy ra bản mệnh pháp khí, trận địa sẵn sàng. Bọn họ nghĩ đến Kim Sí Tiểu Bằng Vương rất mạnh, chính là thiên kiêu bên trong người nổi bật, lại không nghĩ rằng tự mình giao thủ về sau, hắn cuồng ngạo chiến ý cùng chiến đấu tài tình, là như nơi đây khủng bố kinh người. Bọn họ bắt đầu có chút hối hận, lúc trước bỏ mặc Kim Sí Tiểu Bằng Vương đơn đấu Vạn Sơ Thánh Tử quyết định. Tựa hồ có chút ngu xuẩn, các ngươi hai, cùng tiến lên. Kim Sí Tiểu Bằng Vương giơ lên đại kích, hờ hững nói, ta sẽ đích thân đánh nát các ngươi niềm tin vô địch, oanh diệt các ngươi buồn cười kiêu ngạo. Lời vừa nói ra, Đạo Nhất Thánh Tử cùng Đại Diễn Thánh Tử sắc mặt đại biến. Cuồng vọng, xem ra ta hẳn là đến dạy dỗ ngươi nói như thế nào. Kim Sí Tiểu Bằng Vương lắc đầu nói, ta nói chính là sự thật. Các ngươi cùng Chí Tôn Thể Lâm Phong không cách nào so sánh được. Ta tìm các ngươi đánh chỉ là dự đoán làm nóng người. Nhìn lúc trước tên kia thực lực, cũng bất quá như thế. Các ngươi thánh địa cũng không khá hơn chút nào. Sợ là bồi dưỡng được tất cả đều là vớ va vớ vẩn. Lẽ nào lại như vậy? Hai người đều là Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Cho dù bụng dạ cực sâu, cũng chịu không nổi đối phương như thế lời trực bạch. Cái này đã không chỉ là ân oán cá nhân, đây là đối bọn hắn sở thuộc thánh địa khiêu khích. Nếu không đánh trở về, bọn họ niềm tin vô địch, tất nhiên đi theo tôn nghiêm, ầm ầm sụp đổ. Sau này, cũng liền không có gì tất yếu tu đạo, dù sao cũng là tâm ma quấn thân, nửa bước khó đi, không có dư thừa nói nhảm. Hai người lòng mang lấy tức giận, giận dữ xuất kích, ven đường thần lực mãnh liệt, chính là hai người đều bộc phát ra riêng phần mình thực lực chân chính. Oanh ra uy năng kinh khủng đạo thuật, trái phải bao bọc, thề phải đem Kim Sí Tiểu Bằng Vương hung hăng giáo huấn một phen, mà Kim Sí Tiểu Bằng Vương lại là không sợ. Hùng Vĩ Thần Tư bước ra một bước, dưới chân trận văn tự sinh, huy động đại kích như ma thần, xông vào đầy trời ánh sáng bên trong. Ba thiên kiêu triển khai ác chiến, chỉ là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, chính là trận này nguyên bản lấy thăm dò làm chủ chiến đấu, bởi vì Kim Sí Tiểu Bằng Vương cầm Lâm Phong đến gièm pha thánh tử, mà triệt để dẫn bạo mâu thuẫn, song phương đều đánh nhau thật tình. Cục diện cũng đang từ từ hướng phía không thể khống chế phương hướng phát triển. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.